Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 hạnh phúc kia Namek người. chương 776 hạnh phúc kia Namek người rồng thần Namek nhìn xem tả hữu. Phát hiện chính mình hoàn toàn từ phía trước thời gian tuyến chóc ra tới, năng lực này cho dù với hắn mà nói, đều cũng đủ thần kỳ, hắn nhìn về phía Ino hai mắt. Người có lẽ còn chưa tới thần trình độ, nhưng này đôi mắt tuyệt đối có thể xưng là thần chi mắt. Ino lại lần nữa thuật lại phía trước vấn đề. Cuối cùng hạ giọng hỏi, ngoặc kép, tên kia, đến từ địa phương nào? Không phải là đến từ khi chi xào đi. Rồng thần Namek đầu tiên là xác nhận nàng yêu cầu. Vấn đề này đáp án chính là nguyện vọng của ngươi sao? Không sai. Đây là nguyện vọng của ta. Rồng thần Namek lần này trả lời thật sự khẳng định. Không phải. Hắn không phải khi chi xào người. Mà là đến từ một cái càng thêm cổ xưa địa phương. Nơi đó đã sớm bị chư thần vứt đi. Vì bằng chứng chính mình nói. Rồng thần Namek còn vươn long chảo. Đối với trước mặt không khí một chút, một bức thoạt nhìn có điểm mông lung hình ảnh hiện ra tới, Ino. Cẩn thận công nhận, phát hiện bên trong chính là một mảnh phiêu phù ở vũ trụ trung đoạn bích tàn viên. Duy nhất tương đối kỳ lạ chính là có rất nhiều chết đồng hồ, nàng chưa thấy qua hoặc là đi qua cái. Này địa phương, nhưng là trong đó nồng đậm khi chi lực nàng có thể cảm giác được tin tức tốt. H.I. Kakalat không phải khi chi giới vương thần người, tin tức xấu. Hắn giống như, đại khái, khả năng, có lẽ là trước đây khi chi giới vương thần người, Ino cùng rồng thần Namek một lần nữa trở lại bình. Thường thời gian lưu giữa, rồng thần Namek đã hoàn thành 3 cái nguyện vọng. Hóa thành 7 đạo kim quang biến mất. Ino có điểm hứng thú dã rời. Chính mình rốt cuộc là như thế nào rảo hợp đến như vậy một cái phức tạp cục diện đâu. Chính mình không có làm chuyện gì à. Nàng chuẩn bị trở lại đại giới vương tinh liền đốc xúc Kakalat đi rèn luyện. Người này mới vừa siêu Saiyan cấp 1. Khẳng định không được. Tiếp tục khổ luyện. Như thế nào cũng đến luyện đến siêu Saiyan cấp 3 mới được đi. Đến nỗi nàng chính mình. Nàng cảm thấy chính mình trở về cũng đến rèn luyện. Ít nhất làm mấy cái hít đất đi. Bắc giới vương thực mau liền đem kia Namek kế tiếp tin tức chính thức thông báo cấp Son Goku bọn. Họ, hắn ở kia Namek nguyên bản vị trí tìm một hồi. Cũng không tìm được Di Hài hoặc là Frieza bản nhân tung tích. Son Goku vẻ mặt tiếc nuối. Chính mình mất đi một cái cùng cường giả giao thủ cơ hội, Vegeta. Nappa, Raditz cùng Tabo này vài vị nhưng thật ra biểu tình thực xuất sắc. Như vậy cường đại vũ trụ đế vương thật sự đã chết sao? Tham khảo Ino mang lại đây kia cắt đuôi ba. Hiện tại kết quả này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, đỉnh đầu núi lớn rời đi. Bọn họ người Saiya rốt cuộc tự do. Tabo cùng Gơ ở cùng ngày liền đưa ra cáo từ, Gơ ngoại hình thật sự là quá mức quái dị. Chẳng sợ ở tại Bulma trong nhà, cũng hấp dẫn không ít kỳ quái ánh mắt. Trời đất chứng giám. Nhân gia ở tộc đàn nội chính là đại mỹ nữ. Nhị vương tử cảm thấy Frieza quân đoàn đã hủy diệt. Chính mình có thể đi Gơ tinh cầu ở rề. Hưởng thụ vui sướng sinh sống, Raditz cũng một mình rời đi. Đi theo Son Goku bọn họ huấn luyện mấy ngày. Hiện tại sức chiến đấu tốt xấu đạt tới 3000. Đánh mấy cái bình thường vũ trụ cường đạo là không thành vấn đề, Nappa tắc giữ lại. Kinh cầu đã chết. Tế bào đều bị quy phái khí công mạt sát đến sạch sẽ. Frieza chỉ là hư hư thực thực tử vong. Ngày nọ một lần nữa nhảy ra tỷ lệ rất cao. Nói nữa, Cooler còn ở đâu? Hắn cùng Vegeta lệnh truy nã cũng ở. Lúc này đi vũ trụ lắc lư. Thuần túy là tìm chết, hắn ở tại Satangza. Hai người không có việc gì còn có thể giao lưu một chút sinh sôi bí quyết. Hiện tại Satang không có. Xeo trò chơi sau như vậy nổi danh, nhưng cũng là đứng đắn kẻ có tiền. Trong nhà dưỡng một cái ăn không ngồi rồi bảo tiêu hoàn toàn không thành vấn đề, Vegeta còn lại là biệt biệt nữ nữ ở tại Bulma trong nhà. Mở ra chính mình cơm mềm ngạnh ăn kiếp sống, phía trước Son Goku đánh bại máy móc kinh câu cảnh. Tượng, Ino bùng nổ siêu cấp Osusuki cảnh tượng đều cho hắn rất lớn chấn động. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện, sớm ngày trở thành siêu Saiya. Ino cũng không có ở trước tiên rời đi, mặc kệ là trước đây vẫn là đương nhiệm khi chi giới vương thần. Nói trắng ra cũng liền như vậy hồi sự. Không thể nói sợ sẽ không làm việc. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Nên làm gì tiếp tục làm gì, vì sáng tạo văn minh vũ trụ. Nàng tìm tới Kia Namek người yêu cầu chờ đợi 130 thiên hậu. Thần Long Rồng thần Namek một lần nữa khôi phục thần lực mới có thể rời đi địa cầu. Bọn họ cũng ở tại xem như địa cầu nhà giàu số 1 Bulma trong nhà, Ino tìm được bọn họ cũng không? Khó, cái này là... Mục lợi trưởng lão nhìn trong tay bài trắc nghiệm khảo sát. Không hiểu ra sao, Ino chia bọn họ một đống lớn bài trắc nghiệm khảo sát. Hỏi bọn hắn hạnh phúc sao? Chúng ta tinh cầu hủy hoại. Chúng ta như cha như mẹ đại trưởng lão đã chết. Tộc đàn lang bạt kỳ hồ. Ăn nhờ ở đậu. Hiện tại ngươi hỏi chúng ta hạnh phúc không hạnh phúc. Hôm sau, một phần kia Namek người hạnh phúc chỉ số toàn vũ trụ xếp hạng đệ nhất điều tra báo cáo liền mới mẻ. Ra lò, 100% hỏi cuốn bao trùm suất. 100% tộc nhân đều nói chính mình thực hạnh phúc. Này phân điều tra báo cáo chịu được thời gian kiểm nghiệm. Đại trưởng lão tuy rằng đã chết, nhưng là hắn tinh thần đáng giá tồn tại sở hữu trí tuệ sinh mệnh học tập. Tiên tiến sự tích đáng giá ghi lại kỹ càng, mặt khác Piccolo cũng là một cái coi như văn minh vũ trụ. Tuyên truyền trọng điểm, từ nhỏ vứt bỏ bên ngoài, bị ma tộc các loại giáo dục, nhưng ở sau khi thành niên tiếp thu đại trưởng lão dạy bảo. Lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Trở thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Trở thành một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Đây là cỡ nào có giáo dục ý nghĩa sự tích à? Piccolo nhìn trong tay tài liệu. Vẻ mặt vô ngữ, như thế nào? Người cảm thấy không phải sự thật. Ino hỏi, đại trưởng lão giúp Piccolo khai phá tiềm lực. Lúc sau nói rất nhiều kia Namek người lịch sử. Từ góc độ này xem. Piccolo tiếp thu đại trưởng lão dạy bảo là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng này trong đó quá trình giống như cùng Ino tài liệu thượng viết cũng không quá giống nhau, là, người nói đúng, đều đối, dù sao chính là ký tên bái. Hắn bá bá bá, thiêm thượng chính mình đại danh, ở ly địa cầu cực xa vũ trụ chỗ sâu trong, kinh câu trưởng tử. Frieza Kakakunler đang ở nghe thủ hạ hội báo, hắn cười to nói. Ha ha ha ha Frieza cái này ngu xuẩn. Thế nhưng liền như vậy không minh bạch mà biến mất thủ hạ nghiền ngẫm hắn ý tứ. Có lẽ Frieza đại vương đã Kunler khoát tay. Không có khả năng, ta hiểu biết ta đệ đệ. Hắn tâm tư thâm trầm, vẫn luôn tưởng khiêu chiến ta cùng phụ thân. Hắn sẽ không chết. Hiện tại hơn phân nửa chính giấu ở địa phương nào. Chuẩn bị cho ta chuẩn bị một phần đại lễ đâu. Kia đại vương chúng ta tiếp tục xuất binh phía trước. Kia phiến tinh vực. Không, Kunler lắc đầu. Toàn vũ trụ đều biết ta phụ thân. Ta đệ đệ bị người địa cầu đánh bại. Lúc này vô luận chúng ta đang làm cái gì, đều yêu cầu dừng lại. Vì gia tộc vinh quang, chúng ta cần thiết đem người địa cầu hoàn toàn tiêu diệt. Những cái đó lung tung rối loạn người Saiya, kia Namek người một cái đều không thể buông tha. Kunler lớn tiếng nói, đi xuống truyền đạt mệnh lệnh của ta. Chúng ta đi địa cầu, đem những cái đó ra hỏa toàn bộ giết sạch. Là, đại vương, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.